Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện, chương 9, Đệ Ngũ Hồn Hoàn, góc truyện audio.com. Phía bên trong tinh đấu đại xâm lâm, một thân ảnh lướt nhanh như thiểm điện, chớp lóe liên tục trên những nhánh cây. Theo phía sau thân ảnh này là những tia lôi điện thô to như bắp đùi. Những tiếng nổ lớn vang vọng trong không trung, từng cây đại thụ đổ rạp, đứng ở trên mặt đất là một con vượn cao lớn. Xung quanh nó lôi điện lập lòe, từng tia lôi điện không ngừng phóng ra từ miệng nó. Đây chính là mục tiêu đi săn lần này của Long Thần Cuồng Bạo Lôi Viên. 5 vạn năm hồn thú, thân thể Long Thần giờ đây đang di chuyển với tốc độ không tưởng. Lôi thiểm không ngừng phát động khiến hắn biến đổi ở mọi phương vị. Xen lẫn vào trong lôi võng dày đặc do Cuồng Bạo Lôi Viên tạo ra. Trong lòng hắn cười nhạt. Công kích dày đặc như vậy, ta xem ngươi còn duy trì được bao lâu đúng như hắn sở liệu. Một lúc sau cường độ công kích giảm đi rõ rệt, nét thiếu kiên nhẫn dần dần hiện lên trong mắt Cuồng Bạo Lôi Viên. Đột nhiên, không khí xung quanh nó trở nên cuồng loạn, đôi mắt đỏ ngầu, những tia lôi điện khắp nơi bị nó hút vào trong cơ thể. Lôi quang đỏ rực lập lòe, khí tức của Cuồng Bạo Lôi Viên được đẩy lên đỉnh điểm. Chính là lúc này sau khi thấy lôi võng không còn, Long Thần tâm linh chợt động, ngay lập tức lôi thiểm đến sau lưng Cuồng Bạo Lôi Viên. Tập trung công kích vào phần gáy của nó, nơi duy nhất không được lôi điện bảo vệ, đệ tam hồn kỹ thiên lôi kích phụ ra thiên phạt thánh thể. Thiên lôi kích chính là đơn thể công kích duy nhất của Long Thần lúc này. Sức công phá của nó phải nói là cực kỳ khủng bố. Còn được tăng phúc bởi thiên phạt thánh thể, từ bàn tay của Long Thần, bắn ra một tia lôi điện khổng lồ, lập tức làm nổ tung phần gáy của lôi viên, thân hình to lớn của nó lập tức ngã gục xuống, Long Thần cũng hạ xuống, từ từ đi đến, bỗng đột nhiên trong lòng hắn phát ra cảnh báo, linh cảm này của Long Thần là từ vô số những lần chém giết đẫm máu cùng hồn thú mà tôi luyện ra. Không một chút do dự, Long Thần lôi thiểm ra phía xa, đồng thời phát động tử thần chi dực cùng thiên phạt thánh thể phòng ngự. Một tiếng nổ rung trời vang lên, từ phía bên trong thân thể của lôi viên, một cầu sấm hình thành, quét sạch mọi thứ trong khuôn viên trăm trượng xung quanh. Khi khói bụi tan đi, chỉ còn Long Thần đang được bảo hộ phía bên trong tử thần chi dực. Phù, nguy hiểm thật, may mắn có tử thần chi dực bảo hộ cùng với thiên phạt thánh thể bài trừ đi công kích lôi hệ. Nếu không lần này thực sự nguy hiểm rồi, ai biết được Cuồng Bạo Lôi Viên còn có hậu chiêu như thế này chứ. Long Thần cảm thán. Thực ra thì hồn thú 5 vạn năm trở lên đã có linh trí không thua kém con người rồi. Muốn liệp sát nó không phải là chuyện dễ dàng. Tiến đến gần khu vực nổ, Long Thần thấy chỉ còn một cái hồn hoàn màu đen đang lơ lửng liền tiến đến hấp thu. Khi hắn tỉnh dậy thì sắc trời đã chuẩn bị về tối. Lần này thu hoạch không tệ, 5 vạn năm hồn thú mang đến cho hắn đệ ngũ hồn kỹ vô cùng cường đại lôi thần biến. Lôi thần biến, hấp thu sức mạnh lôi điện xung quanh, kích hoạt biến thân, lực lượng đề thăng 100, giải trừ mọi trạng thái bất lợi của cơ thể, công kích mang theo hiệu ứng tê liệt. Điều làm hắn mừng rỡ hơn là lôi thần biến và thiên phạt thánh thể có thể cùng điệp ra. Đem đến cho hắn tăng phúc lực lượng vô cùng khổng lồ. Phù, trời cũng tối rồi, nghỉ ngơi ở đây một đêm rồi nên quay lại học viện thôi. Nếu ta tính toán không lầm thì Đường Tam cũng đã nhập học rồi, trong lòng âm thầm tính toán. Long Thần lại nhảy lên cành cây, từ trong ba lô lấy ra một chiếc sáo ngọc. Đặt môi lên bắt đầu thổi, đến khi khúc sáo này dừng lại, hắn nghe được một thanh âm truyền đến từ phía sau. Thủ khúc này rất não nề, ngài lại có tâm sự sao? Chủ nhân, Long Thần quay đầu lại nhìn thân ảnh này. Thân hình cô khá mơ hồ, một đầu tóc lam như thác nước đổ xuống, đôi mắt xanh thăm thẳm như đại hải, khuôn mặt tinh xảo như đao khắc, làn da trắng nõn mịn màng. Nếu có khuyết điểm duy nhất thì chính là khuôn mặt nhàn nhạt không mang một chút biểu tình nào của nàng. Tiểu Lam, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần gọi ta là chủ nhân. Những năm qua may mắn có ngươi bên cạnh, nếu không ta cũng không biết bản thân sẽ vượt qua như thế nào. Long thần nói, Tiểu Lam bây giờ là độc lập thể được hệ thống thông qua hắn mà hiện ra trên thế giới. Tức là chỉ có hắn mới thấy được nàng. Đó là nhiệm vụ của tôi thưa ngài. Tiểu Lam vẫn nhàn nhạt đáp lại. Tiểu Lam, không cần lúc nào cũng phải giấu hết đi tất cả suy nghĩ của mình. Ngươi biết ta vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe ngươi chia sẻ mà. Không cần thiết thưa chủ nhân. Dứt lời, Tiểu Lam liền hóa thành quang điểm tán đi. Hai, Long thần khẽ thở dài. Những năm qua hắn đã từng thử qua vô số lần, vô số biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở ra một chút kẽ hở trong phong ấn của cô ấy. Long thần rất tò mò, rốt cuộc người con gái đáng thương này đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Để cuối cùng chấp nhận kết quả như vậy, đừng lo lắng Tiểu Lam, đời này ta nhất định không để ngươi bi thương nữa. Ta sẽ tìm được thiên phẩm kim liên hồi sinh ngươi, nhất định bảo vệ ngươi cả một đời. Long thần thì thào tự nhủ, đây là hắn đối với tình cảm mấy năm qua chung sống mà đặt ra lời hứa lúc này trong không gian hệ thống. Trong đôi mắt như thu thủy của Tiểu Lam xuất hiện một tia gợn sóng. Nhưng rất nhanh bị bình thản thay thế lại ở bên ngoài. Lúc này Long thần đã bước vào tu luyện, những năm qua hắn liên tục khắc khổ không ngừng. Một phần nữa là do võ hồn tử thần Câu Liêm Thương. Long thần nhận ra rằng võ hồn này còn có thể hấp thu tinh hoa của hồn thú đã chết để chuyển hóa thành năng lượng cho bản thân. Đó cũng là lý do mà hắn liên tục đi săn giết hồn thú. Đồng thời là nguyên nhân mà hồn lực của hắn tăng nhanh như vậy. Trong lúc đang vận chuyển thái cực hỗn nguyên công tu luyện. Một tiếng nổ lớn đánh thức Long thần, nhìn về phía tiếng nổ kia. Hắn thấy thân hình một con vượn khổng lồ, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Trong tinh đấu đại xâm lâm, vượn lớn như vậy chỉ có thể là cừ vượn thái thản. Vượn lớn như vậy làm sao xuất hiện ở đây được? Chẳng lẽ là lúc này hắn đột nhiên nhớ đến một phần nội dung cốt truyện? Khi mà đi liệp sát hồn hoàn cho U Sư Ca thì Tiểu Vũ bị cừ vượn thái thản bắt đi. Khi đó Đường Tam liều chết đuổi theo. Dưới sự tình cờ thì đã vượt cấp hấp thu hồn hoàn nhân diện Ma Chu. Suy nghĩ thoáng hiện, Long thần liền mở tử thần chi dược, triển khai thân hình bay về phía đoàn người Sử Lai khác. Cách chương.